Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế chương, đó là Phượng Hoàng Kẽ Động Gió Tanh Mưa Máu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Tuyết, con gái của Tô Hàn, đấy là một cái yêu nghiệt trong yêu nghiệt, tốc độ tu luyện nhanh kinh khủng tởm mà hai đời làm người Tô Hàn chưa từng gặp qua. Ở phần trước thì bọn họ cũng khởi binh tấn công Lam Nhan Đế Triều. Hai tên thần cảnh là một cái trung thần và một cái thượng thần thì bị cái gì đại đế đấy, cái thằng trưởng dòng binh đoàn mà là bố nuôi của tự nhiên nói đến mấy cái này giờ nó ngáo mẹ luôn. Đại khái là vây công không để cho ba tên đó chạy thoát, trong đó thì có cả Thiên Tinh Đế Chủ xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ba vị thượng thần, một vị thất phân, thậm chí là bát phân thần cảnh cường giả tới vây công hai chúng ta sau. Vương Hoàng Đế Triều thực sự là đại thủ bút. Trấn Hải thượng thần lúc này âm thanh phát ra đều có chút run rẩy. Ở trong mắt bất luận kẻ nào thì trận chiến cuối cùng kia còn chưa phải là lúc mới bắt đầu. Chỉ có ở trong loại chiến tranh đó mới có nửa bước thần cảnh ngã xuống. Cho nên Huy Hoàng Thánh Triều chẳng qua chỉ phái hai người bọn họ đến đóng giữ ở Lam Nhan Đế Triều mà thôi. Một khi có bất kỳ mối nguy nào, bọn họ có thể lập tức bỏ qua Lam Nhan Đế Triều để tự mình bỏ trốn. Mà nói thật thì dùng tu vi của bọn hắn, nếu như một lòng muốn trốn, cho dù là Thanh Phong Đại Đế cũng không thể nào ngăn cản được. Bởi vậy mà trong lòng bọn họ vô cùng tự tin. Thế nhưng ai có thể nghĩ đến, Phượng Hoàng Đế Triều cương nhiên ra bài không theo sáo lộ, tới bốn vị cường giả tối đỉnh hiện thân, đây chẳng lẽ chỉ để đẹp mắt thôi sao? Đây rõ ràng chính là muốn đem hai người bọn họ Trần Thính lưu lại chỗ này. Chẳng lẽ Phượng Hoàng Đế Triều không có suy nghĩ qua hậu quả sao? Nếu chỉ diệt sát một cái Lam Nhan Đế Triều còn không náo ra động tĩnh quá lớn, nhưng nếu hai người bọn họ mà chết, vậy thì Huy Hoàng Thánh Triều sẽ thực sự bạo nộ. Trách không được là người của Phượng Hoàng Đế Triều đến đây, hai người bản tôn cũng không phát giác ra, nguyên lai là được các người yểm hộ. Trấn Hải Thượng Thần mở miệng. Phượng Hoàng Đế Triều thời khắc này chẳng lẽ đã có thực lực cùng với ba đại thánh triều cứng rắn va chạm rồi sao? Hắn đây là đang chỉ hoãn thời gian, thời điểm nói chuyện trong lòng đang suy nghĩ đến cùng làm sao mới có thể thoát thân. Một trận chiến ở Hoàng Hải Bình Nguyên trước đó, Phượng Hoàng Đế Triều đã không sợ các ngươi. Trục Vân Thượng Thần thản nhiên nói, chỉ bất quá sau đó, Tuyết Công Chúa xuất sinh, Tô Đế Chủ không muốn trông thấy máu, cho nên mới không động thủ với các ngươi mà thôi. Thế nào? Cái này theo như các ngươi lại biến thành là Phượng Hoàng Đế Triều e sợ các ngươi chắc. Tuyết Công Chúa, đồng tử của Trấn Hải Thượng Thần co lại, chắc không được là Phượng Hoàng Đế Triều lại không tiếp tục xuất chiến, nguyên lai có lý do này. Bất quá tin tức bị phong tỏa, không khỏi cũng quá tốt đi. Thời gian dài như vậy mà không có ai biết trong Phượng Hoàng Đế Triều lại có một vị tiểu công chúa xuất thế. Một thế lực to lớn như vậy lại có thể kín không kẽ hở. Phượng Hoàng Đế Triều đích thực là có thủ đoạn của bọn hắn. Đáng tiếc là hai người các ngươi sẽ không biết được chỗ yêu nghiệt của công chúa. Trục Vân Thượng Thần lắc đầu khẽ than. Hừ, bất quá là một cái hậu bối mà thôi. Thâm Uyên Trung Thần hừ lạnh. Hậu bối? Trục Vân Thượng Thần nhông mày nhướng lên. Nói thật thì nếu như để cho Tuyết Công Chúa tự tay giải quyết ngươi, nói như vậy ngươi sẽ không cảm thấy đó chẳng qua là một cái hậu bối. Tốt rồi. Thanh Phong Đại Đế khoát tay áo, đừng lãng phí thời gian. Tô Hàn cho bản tôn nhiệm vụ là đem hai người này giải quyết. Làm nhạc vụ, bản tôn lại lần đầu tiên ra tay vì con rể. Nếu như mà không hoàn thành nhiệm vụ thì thực sự là mất mặt lắm đó. Chúng ta sẽ trợ giúp Thanh Phong Đại Đế một chút sức lực. Thiên Tinh Đế Chủ cười to. Vậy thì giết bọn hắn. Ánh mắt của Thanh Phong Đại Đế phát lạnh, thân ảnh trực tiếp tan biến đi. Oanh một tiếng. Thời điểm xuất hiện trở lại đã có một cây chùy bạc khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, hung hăng đập xuống phía dưới. Mục tiêu đầu tiên của hắn là Thâm Lam Trung Thần. So sánh với Trấn Hải Thượng Thần thì Thâm Lam Trung Thần tự nhiên dễ giải quyết hơn. Ba người các ngươi vây quanh Trấn Hải Thượng Thần, không để chán chạy là được. Còn tên phế vật này bản tôn sẽ tự tay giải quyết. Thanh Phong Đại Đế quát lên. Ba người Thiên Tinh Đế Chủ đều gật đầu, lập tức ra tay, đại chiến bùng nổ. Có sáu vị cường giả tối đỉnh oanh kích, làm cho cả Lam Nhan Đế Triều xuất hiện sụp đổ trên phạm vi lớn. Lam Nhan Đế Chủ sớm đã chạy xa, cho dù là dùng tu vi của hắn thì cũng không chống đỡ loại trùng kích kinh khủng này. Mà thời điểm đám người Thanh Phong Đại Đế ra tay thì người của Phượng Hoàng Đế Triều cũng đã tới. Vô số tiên thú lao nhanh, mang theo vẻ hung lệ và tàn bạo. Có rất nhiều thân ảnh đứng ở trên bầu trời của đám tiên thú này. bị tiên thú kéo theo. Nơi này chính là Lam Nhan Đế Triều sau. Hồng Thần híp mắt khẽ nhìn rồi thở dài. Truyền thừa mấy trăm vạn năm, thậm chí là cả ngàn vạn năm. Thành trì này đến cùng cổ lão cỡ nào, bản tôn đều có thể nhìn thấy và cảm nhận được tuế nguyệt tang thương. Ai, đáng tiếc à. Hắn chính là thất giai pháp thánh cường đại nhất trong toàn bộ Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Ba đầu tiên thú khổng lồ kia cũng là do hắn triệu hoán ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn, đám người Thanh Phong Đại Đế đang chiến trên không trung, Hồng Thần nhếch miệng thẩm nghĩ trong lòng. Ta rõ ràng là có thể triệu hồi năm đầu tiên thú, thế nhưng đế chủ là hết lần này tới lần khác muốn ta ẩn giấu thực lực. Bằng không lại có thể triệu hồi thêm hai đầu, giúp bọn Thanh Phong Đại Đế. Đoàn trưởng, phía sau có âm thanh truyền tới cắt ngang suy nghĩ của Hồng Thần. Người của Chấn Long Thần Vệ Đoàn đã đến, dựa theo ý tứ của đế chủ là để cho bọn chúng ra tay, chúng ta phụ trợ, ngài xem. Hồng Thần trừng mắt, đế chủ nói như thế nào thì làm như thế đó là được. Chẳng lẽ đối với mệnh lệnh của đế chủ mà các người dám nghi vấn sao? Không không, người kia vội vàng nói, đoàn trưởng, ngài cũng đừng chụp cho ta cái mũ này. Ý tứ của ta ngài không phải không biết, nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, thật vất vả mới khai chiến, cũng không thể nhường hết ánh sáng cho đám người Chấn Long Thần Vệ Đoàn chứ. Đánh rắm, Hồng Thần quát lên, sớm muộn cũng có thời điểm cho người giết, gấp cái gì? Còn dám nhiều lời, cẩn thận, ta đi chỗ đế chủ cáo trạng ngươi. Được được, coi như ta không nói, đối phương bất đắc dĩ thở dài. Người này chính là Trúc Lận, một trong tam đại lục giai pháp thánh của Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn. Dáng vẻ trừng mắt uy áp kia của Hồng Thần đối với hắn mà nói chẳng có lực uy hiếp gì cả. Dù sao thì cũng là từng theo Tô Hàn từ Long Võ Đại Lục đi tới, mọi người đều hiểu cách làm người của đối phương. Nhưng lời này bất quá chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đi, Hồng Thần phất tay quát lớn, dựa theo mệnh lệnh của đế chủ. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn sẽ khởi xướng chủng kích trước. Chấn Long Thần Vệ Đoàn sẽ làm chủ lực. Hết thảy phòng ngự của Lam Nhan Đế Triều sau khi phá vỡ, thì Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn tiến hành phụ trợ, tận lực trong thời gian ngắn nhất, đem Lam Nhan Đế Triều tiêu diệt. Vâng, mọi người gào thét đáp lời. Cương Khánh lúc này làm đại diện đoàn trưởng cho Chấn Long Thần Vệ Đoàn cũng cao giọng quát. Chấn Long Thần Vệ, 6 vạn năm qua đây là lần đầu tiên ra tay, nếu như các ngươi để đế chủ thất vọng vậy thì vác đầu tới gặp ta. Vâng, xông lên. Hồng Thần phất tay, xông lên. Vô số tiên thú trong nháy mắt cuồng bạo. Cửu đầu cự mãng thần đứng mũi chịu sào, thân thể to lớn như một tòa núi, thời điểm ngóc đầu lên như che khuất cả bầu trời, khiến cho phía dưới mặt đất xuất hiện một mảng lớn bóng mờ. Cho dù là đám người Thanh Phong Đại Đế đang kịch chiến cũng bị bao phủ dưới bóng mờ này. Cũng trùng hợp ở thời điểm này thì Thâm Lam Trung Thần không địch lại, Chấn Hải Thượng Thần cũng bị ép xuống hạ phong, hai người đều phóng về phương xa muốn thoát khỏi chỗ này. Đám người Thanh Phong Đại Đế truy đuổi, lục đại nửa bước thần cảnh, chiến trường đã bị di dời đi chỗ khác. Bọn hắn rút lui làm cho đường tiến công của Phượng Hoàng Đế Triều có đủ không gian phát triển. Dù sao thì dư lực oanh kích của đám nửa bước thần cảnh này là quá lớn, sóng xung kích kia nó lan tràn ra không chừng có thể thương tổn đến cả người của Phượng Hoàng Đế Triều. Ống, cửu đầu cự mãng thần như cái cột chống trời, 9 cái đầu kinh khủng, mỗi cái thoạt nhìn như một viên vẫn thạch khổng lồ. Sau khi nó gào thét thì có chớp mắt dừng lại, rồi sau đó bằng mắt thường có thể thấy được có hào quang màu vàng óng từ trong cơ thể nó lộ ra, từ 9 cái đầu phóng ra ngoài, oanh một tiếng, 9 quả đầu rồng đồng thời bắn ra, 9 cột sáng vàng kim kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả 100 vạn dặm phạm vi. Răng rắc, ầm. Vô số âm thanh vỡ nát chuyển đến, cột sáng đi qua nơi nào thì không để lại dù là một ngọn cỏ. Những trận pháp phòng ngự do Lam Nhan Đế Triều bố trí, cũng bởi vì đám người Thanh Phong Đại Đế chiến đấu mà đã bị phá hủy đi một phần. Giờ phút này cửu đầu cự mãng thần ra tay lại liên tiếp sụp đổ một mảng. Lam Nhan Đế Chủ dự đoán một điểm cũng không sai. Ở trước thực lực tuyệt đối thì cái gọi là phòng ngự này căn bản không chịu nổi một kích. Yêu. Có âm thanh bén nhọn từ không trung chuyển đến, đó là Thanh Liên Yêu Loan. Mỹ lệ đến cực hạn, tựa như Phượng Hoàng vậy, toàn thân tràn ngập thất thải thần hà. Đôi cánh chớp động, có vô số điểm sáng từ trong cánh chậm rãi buông xuống. Nhưng điểm sáng này cũng có đủ loại màu sắc, ngẩng đầu nhìn lên giống như tinh quang buông xuống giữa không trung. Nhưng mà thời điểm những điểm sáng rơi trên mặt đất, thì vẻ mỹ lệ thuần túy kia đã không còn thấy nữa. Nó tựa như những viên bạo châu, làm cho vô số tòa kiến trúc trong thành trì của Lam Nhan Đế Triều sụp đổ. Sóng xung kích kinh khủng từ mỗi nơi bùng nổ cơ hồ chỉ trong nhấp mắt, đem cả tòa thành trì toàn bộ phá hủy đi. Lực cơ hủy diệt cường hãn đến cực điểm, thậm chí còn vượt qua cả cửu đầu cửu mãng thần. Tiên thú đáng sợ, cũng thể hiện ra cho mọi người vào thời khắc này. Chỉ bất quá cảnh vực của Lam Nhan Đế Triều là rất lớn. Nơi này tuy là trung tâm nhưng không phải là hoàng thành, chẳng qua là một trong bốn tòa thành trì lớn quây quanh bốn phía hoàng thành mà thôi. Phần lớn binh lực của Lam Nhan Đế Triều đều tồn tại ở bốn phía của hoàng thành, mà giờ phút này trên tường hoàng thành đang có vô số ánh mắt dõi nhìn về phương xa. Sự khủng bố trong công kích của hai đầu tiên thú để cho bọn họ run rẩy, mặt mũi còn tràn đầy tuyệt vọng. Lùi lại sao? Căn bản là không có đường lui. Tốc độ tiến công của Phượng Hoàng Đế Triều thực sự quá nhanh. Chỉ riêng hai đầu tiên thú này đã có thể đem một tòa thành trì san phẳng. Đường đường là hoàng thành của Lam Nhan Đế Triều được nối thành với bốn tòa thành trì. Bọn hắn thậm chí có thể thấy được có tới mấy trăm vạn thân ảnh đang lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy đến như sói dữ khát máu. Loại tình huống này còn có thể trốn thế nào? Làm sao trốn đây? Không, đây không phải là sự thật. Những người này không phải thiên quân chiến tộc của Phượng Hoàng Đế Triều, cũng không phải man di tộc cự nhân quân. Bọn hắn là ai? Rốt cuộc là ai? Phượng Hoàng Đế Triều tại sao lại có nhiều cường giả như vậy? Bọn hắn thực sự chỉ là một tòa đế triều hay sao? Vì cái gì mà những người này lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cũng không thể nào là mới gia nhập được. Cường giả những thế hệ trước đều đã nổi tiếng lâu rồi, chúng ta hẳn phải nghe nói qua mới đúng. Chẳng lẽ những người này đều là do Phượng Hoàng Đế Triều bồi dưỡng ra sao? Nhưng điều này làm sao có thể? Trưởng lão, làm gì bây giờ? Chúng ta nên làm gì đây? Đế Triều, xin ngài phát lệnh. Lam Nhan Đế Chủ cũng đang đứng trên hoàng thành, bức tường cao nhất. Hắn đứng chắp tay sau lưng, tóc dài tung bay, trên gương mặt trung niên tựa hồ xuất hiện một vệt già nua. Đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, nhưng thời khắc này Lam Nhan Đế Chủ lại quy về bình tĩnh. Thời điểm người ta tuyệt vọng, cơ hồ sẽ nhớ lại cả cuộc đời mình. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện cho đến lúc tu luyện rồi trở thành cường giả. Cho đến khi Lam Nhan Đế Chủ đời trước ngã xuống, hắn được kế thừa cái thân phận này. Cuộc đời của hắn kỳ thật cũng đầy gió tanh mưa máu. Vượt qua 10 vị hoàng tử, có nhiều người chết trong tay hắn, trong đó có tới 2 vị đế tử. Những cái này đều là nhân vật cấp bậc thiên tài của Lam Nhan Đế Triều. Cho dù bọn hắn vô phương kế thừa đế chủ, thì cũng là đảm nhiệm trọng trách lớn trong Lam Nhan Đế Triều, trở thành cường giả chấn thủ bát phương. Thế nhưng có rất nhiều thứ trong bất chi bất giác lại chết dưới âm mưu của Lam Nhan Đế Chủ hiện nay. Hắn có hối hận không ư? Không. Xưa nay Lam Nhan Đế Chủ chưa từng hối hận. Hắn là đế chủ nhất đại kiêu hùng. Hắn đã từng là nhân vật đỉnh phong của trung đẳng tinh vực, làm sao có thể hối hận được. Chẳng qua là đáng tiếc con đường này đã sắp đi tới cuối. Nhị ca, tứ ca, lục đệ, thất đệ. Lam Nhan Đế Chủ nửa non, nỉ non, đây là báo ứng mà các ngươi để dành cho ta sau. Các ngươi ở dưới cửu tuyền nhìn ta sắp bị giết, nhìn Lam Nhan Đế Triều sắp bị diệt, thực sự thống khoái lắm sao? Phụ hoàng, không phải là Hài Nhi không có năng lực, mà thực sự do Phượng Hoàng Đế Triều này quá mạnh à? Hài Nhi không hối hận vì đắc tội với Phượng Hoàng Đế Triều, cũng không đắc tội với hết thảy những việc mình đã làm. Thắng làm vua, thua làm giặc, đây vốn là pháp tắc của thế gian. Chờ ta lấy đi, nếu như thực sự có địa ngục, vậy thì ta sẽ đến gặp các người thỉnh tội. Tận thế thuộc về cường giả, trung quy cũng là bi ai. Thế nhưng ánh sáng trong mắt của Lam Nhan Đế Chủ lại ngày càng mãnh liệt. Lam Nhan Đế Triều không cần phải bố phòng nữa, trực tiếp xuất chinh. Mắt thấy người của Phượng Hoàng Đế Triều đã sắp tiếp cận, Lam Nhan Đế Chủ lại rút kiếm ra. Giết một người thì không lỗ, giết hai người coi như lời. Lam Nhan Đế Triều ta hôm nay coi như bị diệt thì cũng không vụ oai nghiêm lúc trước. Giết sạch cường địch, Lam Nhan Tề Thiên. Oanh! Tiếng nói vang lên, thân ảnh của Lam Nhan Đế Chủ là người xông lên trước nhất. Hắn vung trường kiếm, tu vi tam giai tiên đế cảnh bùng nổ, dọc theo tòa thành trì bị hủy diệt lúc trước, thẳng tắp lao về phía Chấn Long Thần Vệ Đoàn dưới những tiếng nổ vang. Thấy một màn này, vô số chiến binh của Lam Nhan Đế Triều đều lộ vẻ bi ai. Nếu như ngày thường mà đế chủ xông lên như vậy thì chính là vinh quang thuộc về bọn hắn. Thế nhưng ai cũng biết, nếu không đến lúc nguy cấp thập tử vô sinh thì Lam Nhan Đế Chủ chỉ sợ cũng sẽ không thông suốt mà xông lên như thế. Giết! Một tiếng rồi lại một tiếng giống to từ trong đám chiến binh của Lam Nhan Đế Triều truyền ra. Vô số thân ảnh tại thời khắc này cũng theo sau Lam Nhan Đế Chủ mà xuất chiến. Trong đó có một phần nhỏ là bị khí phách của Lam Nhan Đế Chủ lây nhiễm, còn một phần lớn thì rất là sớm trước kia trong Lam Nhan Đế Triều đều đã tồn tại tư tưởng là Đế Triều còn thì bọn hắn còn, Đế Triều diệt thì bọn hắn chết. Không phải chỉ có Phượng Hoàng Đế Triều mới có loại tín ngưỡng này, mà trong mỗi một thế lực đều có những loại tín ngưỡng như vậy. Đế chủ là linh hồn, đế triều là nhà của bọn họ. Siêu. Rất nhiều thân ảnh lao ra, vô số công kích phô thiên cái địa tràn ngập khắp đất trời. Ông Bên Phượng Hoàng Đế Triều, Tam Túc Thần Hổ xông lên. Nó chính là một trong ba con tiên thú tối cường, nhưng là đầu duy nhất chưa từng ra tay. Cái đuôi to lớn lay động, có một cỗ hào quang màu hồng phấn từ bên trong bay ra. Quang mang này mang theo hương khí dị trạng. Ở dưới nửa bước thần cảnh thì cơ hồ là vô phương chống cự. Nhóm người lao đến trước nhất của Lam Nhan Đế Triều, bao gồm cả Lam Nhan Đế Chủ, trong nháy mắt bị loại sương màu hồng phấn này bao phủ. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, đám sương mù này dùng tốc độ cực nhanh xuyên thấu phòng ngự của bọn họ, dung nhập vào cơ thể. Sau đó khí tức đỉnh phong bắt đầu rớt xuống. Lam Nhan Đế Chủ dẫn đầu từ tam giai tiên đế cảnh rớt xuống nhị giai, sau đó nhất giai, sau đó nữa là đỉnh phong tiên tôn cảnh. Mà cái này còn chưa phải là điểm cuối. Thời điểm hắn vọt tới trước Chấn Long Thần Vệ Đoàn thì tu vi cảnh giới đang ngã xuống tiên hoàng cảnh đỉnh phong. Cái loại rớt cảnh cấp tốc này thực sự vô cùng khủng bố. Cho dù là người của Phượng Hoàng Đế Triều, thấy vậy cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. So sánh với cửu đầu Cự Mãng Thần và Thanh Liên Yêu Loan, thì Tam Túc Thần Hồ này từ phương diện nào đó mà nói càng khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, cũng không thể nói rõ ai mạnh ai yếu, mà chỉ nói là mỗi con có một đặc thù riêng. Phốc, máu tươi phun ra tung tóe, âm thanh thể xác bị cắt chém truyền đến từ bốn phía. Thời khắc này, chiến trường hơi yên tĩnh một chút. Đám chiến binh của Lam Nhan Đế Triều động tác trong nháy mắt dừng lại, bởi vì người bị cắt chém kia chính là Lam Nhan Đế Chủ, ra tay chính là Khương Khánh. Lam Nhan Đế Chủ tuy là kẻ địch, nhưng cuối cùng cũng đáng kính nể. Khương Khánh làm đoàn trưởng của Chấn Long Thần Vệ Đoàn đem hắn giết chết, cũng không có bòi nhọ cái loại hào hùng kia của Lam Nhan Đế Chủ. Nguyên thần không hề xuất hiện, thời điểm thể xác bị cắt mở thì nguyên thần cũng tiêu tán giữa đất trời. Lam Nhan Đế Chủ cứ như thế mà mất mạng. Minh Nguyệt Thần Vệ Đoàn hỗ trợ, Hồng Thần cao giọng quát lên. Chấn Long Thần Vệ Đoàn nghe lệnh. Khương Khánh cũng hít sâu một hơi, hắn nhìn đám chiến binh của đối phương như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong ngực bỗng nhiên giống như bị cái gì đó chặn lại. Trước đó cảm thấy tu luyện 6 vạn năm chỉ muốn đại sát một phen, nhưng giờ phút này lại cảm thấy loại ý nghĩ ấy là vô cùng hoang đường. Thế nhưng đồng thời, lời nói lạnh băng của Tô Hàn như vang lên trong đầu hắn. Ngươi đồng tình cho đối phương cũng sẽ không đồng tình với ngươi. Nhân từ chính là nguyên nhân duy nhất để cho người chết trên thế giới này. Thời điểm mà người bị đánh sẽ không có bất kỳ người nào bởi vì ngươi tội nghiệp mà nhân từ nương tay. Tâm thần hung hăng chấn động, Khương Khánh thanh tỉnh lại. Chấn Long Thần Vệ Đoàn, tấn công! Công kích thao thiên hướng về phía Lam Nhan Đế Triều vọt tới. Chấn Long Thần Vệ Đoàn chỉ có 300 vạn người, nhưng tu vi so với chiến binh của Lam Nhan Đế Triều thì cao hơn rất nhiều. Mà đám chiến binh phía trước của Lam Nhan Đế Triều vốn đã bị Tam Túc Thần Hồ làm suy yếu trên phạm vi lớn, nên chấm giết càng thêm đơn giản. Thời điểm đôi bên tiếp xúc, chẳng diện lập tức biến thành huyết tinh. Theo từng tiếng nổ lớn vang lên, chiến binh của Lam Nhan Đế Triều trong nháy mắt liền bị phủ kín. Mặc dù bọn hắn có 4.000 vạn người, thế nhưng xông ra theo Lam Nhan Đế Chủ chỉ đâu đó khoảng 1/4, còn lại 3/4 thì đã triệt để tuyệt vọng, bọn hắn coi như từ bỏ chống cự. Mà thực lực cường hãn của Chấn Long Thần Vệ Đoàn chấn áp 1.000 vạn chiến binh như thế này thực sự là dễ như trở bàn tay. Chỉnh cuộc chiến đấu, dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu, rồi lại dùng tốc độ cực nhanh kết thúc. Lam Nhan Đế Chủ đưa tới những bầu máu nóng, nhưng cũng bởi vì sự tử vong của hắn mà nó không còn sôi trào nữa. Vô số chiến binh của Lam Nhan Đế Triều ném vũ khí trong tay, thu liễm khí tức và tu vi rồi quỳ xuống. Tu sĩ trực tiếp không có nói chuyện nhấc tay đầu hàng. Giờ phút này quỳ xuống đã coi như biểu lộ thái độ của bọn hắn. Muốn chém muốn giết tự nhiên làm gì cũng được. Tô Hàn đối với địch nhân tàn nhẫn là không sai, nhưng cho tới bây giờ hắn không muốn lạm sát vô tội. Nếu như những người này tiếp tục chống cự, tự nhiên là sẽ đánh chết toàn bộ. Nhưng nếu bọn hắn đã từ bỏ, hoàn toàn mất đi đấu trí, tiếp tục giết tiếp thì cũng không cần thiết phải làm vậy. Nhưng cứ như thế mà buông tha bọn hắn thì không có khả năng. Bởi vậy người của Chấn Long Thần Vệ Đoàn ra mặt tạm thời thu lấy bản mệnh kim huyết của 3.000 vạn người này. Từ nay về sau, bọn hắn sẽ là chiến binh ngoài biên chế của Phượng Hoàng Đế Triều. Cái gì gọi là chiến binh ngoài biên chế? Phàm là thông qua những con đường bình thường mà đầu nhập vào Phượng Hoàng Đế Triều thì là chiến binh chính thức. Còn đám chiến binh của địch quân đầu hàng sau khi gia nhập Phượng Hoàng Đế Triều sẽ coi là chiến binh ngoài biên chế. Đây coi như đóng cho bọn hắn một cây mũ, và cũng đích thực đây là chuyện không có biện pháp. Không nguyện ý giết chết bọn hắn mà lại không muốn thả hổ về rừng thì chỉ có thể làm vậy. Những người bị ép buộc gia nhập vào Phượng Hoàng Đế Triều trong lòng rất có thể còn tràn ngập cửu hận và sát cơ. Nếu như để bọn hắn hỗn hợp cùng một chỗ với đám chiến binh chính thức, một khi bọn hắn hài lòng sẽ khiến cho đám chiến binh của Phượng Hoàng Đế Triều dâm vào hỗn loạn, cho nên chỉ có thể biên ra ngoài biên chế. Kẻ yếu kết thúc chiến tranh, thế nhưng cường giả thì còn phải tiếp tục. Ở chỗ rất xa trên hư không, không ngừng truyền đến những tiếng nổ to. Những nơi mà nửa bước thần cảnh đi qua, hết thảy đều yếu ớt như tờ giấy mỏng, nháy mắt bị đập tan. Chấn Hải Thượng Thần bị Trục Vân Thượng Thần, Thiên Tinh Đế Chủ và Diệu Quang Thượng Thần ba người vây công. Muốn đi không được, muốn giết không xong, sớm đã bị áp chế và mặt tái nhợt. Còn Thâm Lam Trung Thần thì càng khổ không thể tả, khí tức hỗn loạn, toàn thân trên dưới đều là vết thương, có không biết bao nhiêu máu tươi từ miệng trào ra. Trong tay của Thanh Phong Đại Đế, Thâm Lam Trung Thần chỉ có thể bị động phòng ngự, cho dù là vậy vẫn bị ép cho kiên trì không nổi. Tất cả thủ đoạn quán đều đã dùng hết, nhưng Thanh Phong Đại Đế thực sự là quá mạnh. Trong cảm giác của Thâm Lam Trung Thần thì tu vi của Thanh Phong Đại Đế chỉ sợ đã vượt ra thất phân thần cảnh, đạt tới bát phân. Nhìn chỉ chênh lệch có ba tiểu phẩm cấp, nhưng đến loại cấp bậc như bọn hắn, cho dù chênh lệch một cái tiểu phẩm cấp cũng đủ đem đối phương đè đánh rồi. Vui mình chứng là trong quá trình chiến đấu, Chấn Hải Thượng Thần rốt cuộc tìm được cơ hội truyền âm cho Huy Hoàng Thánh Triều để bọn họ điều động cường giả tới. Chiến binh bình thường có thể chết, nhưng mà cấp độ cường giả như là Thâm Lam Trung Thần hay Chấn Hải Thượng Thần chết một người liền ít đi một người. Huy Hoàng Thánh Triều tự nhiên phải dùng tốc độ cực nhanh điều động cường giả đến trợ giúp. Nhiều nhất chỉ nửa nén hương, cường giả của Huy Hoàng Thánh Triều sẽ tới. Mà lấy chiến lược của Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần, nửa nén hương thời gian thì có khả năng là vẫn kiên trì được. Lần này thì lại đến phiên đám Trục Vân Thượng Thần luống cuống. Mục đích bọn hắn tới đây là để tiêu diệt Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần. Một cây Lam Nhan Đế Triều không quan trọng, thật sự không coi ra gì. Nhưng nếu hai người này bị người ta đánh chết, thì đó mới là sự tình có thể làm khiếp sợ toàn bộ trung đẳng tinh vực. Kích sát hai người bọn họ chính là chiêu cáo toàn bộ thiên hạ. Phượng Hoàng Đế Triều triệt để có thực lực để đối kháng với Thánh Triều. Đến lúc đó, vô số thế lực vẫn còn trung lập sẽ bởi vì nguyên nhân này mà xuất hiện quan sát lệch trọng tâm. Bây giờ Phượng Hoàng Đế Triều đã không cần ẩn giấu thực lực, càng không cần giấu tài giấu tót gì cả. Bọn hắn rất mạnh, đó là một chuyện, nhưng để cho toàn bộ thiên hạ biết là bọn hắn mạnh, đó là chuyện khác. Lấy Thanh Long Thánh Triều mà nói, ai cũng biết Thanh Long Thánh Triều nhìn như trung lập, nhưng trên bản ý là thiên vị về phía ba đại Thánh Triều. Vì sao? Bởi vì bọn hắn là Thánh Triều đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nội tình cực mạnh. Có ai có thể nghĩ tới là một tòa đế triều vừa mới thành lập lại có thể gọi nhịp với Thánh Triều? Mà nếu như Phượng Hoàng Đế Triều có thể thể hiện ra thực lực của mình, dùng tính mạng của hai tên nửa bước thần cảnh để chấn nhiếp thiên hạ, vậy thì Thanh Long Thánh Triều nhất định sẽ biết rốt cuộc nên đứng ở bên nào. Kết quả kém nhất thì cũng là đứng trung lập, chứ không phải đắc tội với Phượng Hoàng Đế Triều. Thánh Triều mạnh mẽ, đây là điều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nhưng nếu Thanh Long Thánh Triều thực sự đứng ở phía ba đại Thánh Triều, vậy thì không thể nghi ngờ, sẽ gia tăng độ khó cho trận chiến. Đây cũng là lý do vì sao Tô Hàn muốn đem Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần giải quyết. Yêu. Cũng tại thời điểm đám người Trục Vân Thượng Thần luống cuống vạn phần, có một đạo âm thanh bén nhọn từ hư không truyền tới. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Liên Yêu Loan, mỹ lệ như thần hà đang hướng tới nơi này. Trên lưng của nó còn đứng một đạo thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi, chính là Hồng Thần. Yêu. Âm thanh của Thanh Liên Yêu Loan thời điểm vọt tới cũng làm cho mặt đất chấn động. Từng mảnh khe nứt lan tràn, cuối cùng triệt để bị xông phá. Một đầu cự mãng uyển chuyển như ngọn núi cũng xông lên từ dưới mặt đất. Ô, cùng một lúc thì Tam Túc Thần Hồ thân thể mềm mại, tiếng kêu làm người ta chấn động cả hồn phách cũng chuyển tới. Tam đại nửa bước thần cảnh tiên thú tất cả đều lên. Đáng chết! Mắt thấy một màn này, Thâm Lam Trung Thần và Chấn Hải Thượng Thần sắc mặt đều đại biến. Bọn hắn giao chiến với đám người Thanh Phong Đại Đế đã khó mà kiên trì. Giờ phút này không chết đã tính là được một cái cân bằng vi diệu, hoàn toàn có khả năng kiên trì đến lúc cường giả Thánh Triều đến. Nhưng ba đầu tiên thú này xuất hiện, trực tiếp đem sự cân bằng này phá vỡ. Làm sao bây giờ? Thâm Lam Trung Thần truyền âm. Làm sao tao biết? Chấn Hải Thượng Thần quát to. So sánh với bọn hắn thì Trục Vân Thượng Thần trên mặt lúc này tràn ngập mừng rỡ như điên. Thâm Lam Trung Thần, Chấn Hải Thượng Thần, mệnh của hai người các ngươi xem như chấm dứt. Trong tiếng cười to của bọn hắn, vẻ mặt Hồng Thần lạnh lẽo, bàn tay vung lên, đi. Cửu đầu cự mãng thần thân thể khổng lồ lao tới, chín cái đầu lần nữa há miệng, cột sáng vàng kinh khủng từ bên trong phun ra, vậy mà dung hợp với nhau, mục tiêu chính là Thâm Lam Trung Thần. Trong chớp mắt này, Thâm Lam Trung Thần ra đầu đều muốn nổ tung. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được là cột sáng vàng kim kia có hơi thở khủng bố cỡ nào. Dưới cùng cấp bậc, bản thân tiên thú đã mạnh hơn tu sĩ. Kiểu đầu cửu mãng thần này so ra kém với lục phân thần cảnh, nhưng ít nhất cũng có chiến lược của nửa bước thần cảnh đỉnh phong. Oanh! Sau khi chín cột sáng dung hợp, cột sáng màu vàng kim to lớn giống như muốn xông phá cả hư không, phá toái cả bầu trời, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới. Hư không xuất hiện một đạo quý tích khổng lồ màu đen nhánh, khí tức khủng bố thao thiên ập tới mãnh liệt. Cút! Thâm Lang Trung Thần quát to, hai tay vũ động, vô số trưởng mang oanh kích ra. Thời điểm mà tiếp xúc với cột sáng màu vàng kim, những trưởng mang này vỡ thành từng mảnh, nhưng cuối cùng cũng kiên trì được một lát. Gần như là đối chiến với cửu đầu cự mãng thần, trong chốc lát này cũng đủ cho Thâm Lang Trung Thần tránh ra để chuẩn bị thủ đoạn khác. Nhưng trên đỉnh đầu hắn còn có Thanh Phong Đại Đế. Xoạt một tiếng, có một đạo ấn ký khổng lồ từ trong tay Thanh Phong Đại Đế đánh ra. Thời điểm mà tới phía trên của Thâm Lang Trung Thần, nó đột nhiên nổ tung, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp lấy Thâm Lang Trung Thần. Lúc trước, thật ra là vô phương có thể chộp chúng đối phương. Nhưng thời khắc này Thâm Lang Trung Thần đang phải toàn lực chống cự với cửu đầu cự mãng tấn công, căn bản không thể phân tâm. Cân bằng bị đánh phá, Thâm Lang Trung Thần không có khả năng ngăn cản. Thân ảnh hắn sau khi bị tóm, sau đó kéo lên, xuyên qua từng đạo trưởng ấn, sau đó ném vào trong cột sáng màu vàng kim, ầm một tiếng. Giờ khắc này có tiếng nổ to truyền đến, Thâm Lang Trung Thần rõ ràng không phải là thể tu. Nửa bước thần cảnh quán là tu vi võ đạo dựng lên. Bởi vậy khi mà thể xác tiếp xúc với cột sáng màu vàng kim thì không có bất luận phòng ngự gì, trực tiếp vỡ nát ra. Căn bản cũng không có cái gọi là máu tươi hay thi cốt xuất hiện. Cột sáng màu vàng kim này làm hết thảy yên diệt. Thành Phong Đại Đế, người đáng chết. Phẫn nộ, cừu hận và sát cơ ngập trời mang theo âm thanh từ trong thể xác băng diệt truyền ra. Đây chính là nguyên thần của Thâm Lang Trung Thần. Xoạt một tiếng, có một đạo kiếm mang hoành không xuất ra bổ xuống thẳng tắp, hung hăng cắm vào trên nguyên thần vừa xuất hiện. Âm thanh của Thâm Lang Trung Thần hơi khựng lại. Hắn nhìn đạo kiếm mang hư ảo trên người mình, cảm thụ được khí tức càng ngày càng suy yếu và tan rã. Tuyệt vọng trong mắt trở nên dày đặc. Có một đôi con người hư ảo không thể nào tưởng tượng nổi và cũng không thể nào tin được là Thâm Lang Trung Thần hắn, thế nhưng là nửa bước thần cảnh. Nửa bước thần cảnh đến cùng mạnh đến cỡ nào, tung hoành toàn bộ trung đẳng tinh vực, không sợ bất luận một tồn tại nào. Cho dù là Thanh Phong Đại Đế, cái loại cường giả bát phân thần cảnh này, nếu như là chiến đấu chính diện thì hắn thua, nhưng nếu hắn muốn chạy thì cũng chưa chắc đánh chết được hắn. Thế nhưng hôm nay hắn liền phải chết, nửa bước thần cảnh thế mà cũng phải chết sao? Đây là sự tình hoang đường cỡ nào? Đừng nói là Thâm Lang Trung Thần, mà mọi người đều cảm thấy một khi đã tiến vào nửa phân thần cảnh, thọ nguyên đã coi như là kéo dài rất xa, gần như là bất tử. Chỉ có một nguyên nhân để có thể vẫn lạc, đó chính là thọ nguyên hao hết. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua, tới một ngày hắn lại bị người ta đánh chết. Dù sao hắn cũng là nửa bước thần cảnh, chứ có phải hạng xoàng đâu. Hết thảy suy nghĩ trong đầu triệt để tiêu tán. Nguyên thần của Thâm Lang Trung Thần hóa thành tinh điểm tiêu tán giữa đất trời. Đường đường là nửa bước thần cảnh, vậy mà hình thần câu diệt. Cho dù là tự tay hắn bị Thanh Phong Đại Đế đánh chết thì trong lòng cũng có chút thổn thức, là thiên ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Người mạnh hơn thì cuối cùng cũng có ngày tử vong. Tô Đế Chủ từng nói là nhất định phải đem người tự tay giải quyết. Thanh Phong Đại Đế khẽ thở dài, đáng tiếc lắm còn không đợi được ngày đó. Người chết kỳ thực cũng không phải là không có bất kỳ giá trị gì, ít nhất có thể trở thành một bước để cho Phượng Hoàng Đế Triều chân chính dương danh thiên hạ. Nghe được mấy câu này, Trấn Hải Thượng Thần ở phía xa đồng tử co lại, trái tim nổ tung. Thâm Lang Trung Thần đã chết, vậy kế tiếp có phải là đến phiên hắn hay không? Cường giả của Huy Hoàng Thánh Triều sắp tới rồi, thậm chí là Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, chỉ sợ cũng sẽ điều động cường giả chạy tới. Một khi bọn hắn có thể đến được thì thế cục sẽ lập tức xoay chuyển. Cho dù không thể đem đám người Trục Vân Thượng Thần làm gì, thế nhưng ít nhất hắn còn cơ hội sống. Người sống càng lâu thì càng tham luyến hết thảy của thế gian. Hắn chính là lục phân thần cảnh, dậm chân một cái có thể để toàn bộ trung đẳng tinh vực run rẩy. Hắn là một siêu cấp cường giả, hắn còn chưa có muốn chết. Soạt. Đến hồng sương mù màu hồng phấn đến từ Tam Túc Thần Hồ lúc này từ bốn phương tám hướng bao trùm tới. Bên ngoài cơ thể Trấn Hải Thượng Thần xuất hiện một tầng phòng hộ đem sương mù hồng phấn này ngăn cách lại. Tu vi của hắn vốn là vượt qua Tam Túc Thần Hồ cho nên tự nhiên làm được. Thế nhưng đám người Trục Vân Thượng Thần đâu phải ăn chay. Thanh Phong Đại Đế cũng đằng xa hùng hục chạy tới. Cửu đầu cự mãng thần cũng cũng quay về hướng hắn mà nhìn. Điểm sáng của thanh liên yêu loan toàn bộ cũng ngưng tụ lại như hóa thành một quả tinh cầu, đồng dạng cũng bắn về phía hắn. Thâm lang trung thần chết đi để cho Trấn Hải thượng thần gặp áp lực chí mạng. Tam đại nửa bước thần cảnh tiên thú, lục đà tam đại lục phân thần cảnh cường giả, lại một vị đại năng bát phân thần cảnh, tất cả mục tiêu đều nhắm về phía hắn, Trấn Hải thượng thần. Cái đám hèn mạt này, Trấn Hải thượng thần quát ẩm lên, hôm nay bản tôn dù chết nhất định cũng phải nguyền rủa các ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Oanh, công kích của ba người Trục Vân thượng thần toàn bộ đều bị Trấn Hải thượng thần ngăn cản lại. Soạt, cột sáng màu vàng kim lần nữa từ trong miệng cửu đầu cự mãng thần phắn ra. Ầm, thanh liên yêu loan dung hợp những điểm sáng thành tinh cầu cũng nổ tung trên người Trấn Hải thượng thần. Hết thảy phòng ngự quán rốt cuộc tại thời khắc này chịu không nổi mà trực tiếp sụp đổ. Mà dưới sự sụp đổ của phòng ngự thì đám sương mù màu hồng phấn vẩn quanh bốn phía rốt cuộc tìm được cơ hội, trong chớp mắt dung nhập vào cơ thể của Trấn Hải thượng thần. Cả người hắn trong chớp mắt này hung hăng chấn động, ngay sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn vẹo, lại trở nên bi thương. Tu vi lục phân thần cảnh cho dù đang cố gắng chống cự, nhưng dưới sự ăn mòn của sương mù màu hồng phấn đang dần rớt xuống. 5 phần, 4 phần, 3 phần, 2 phần, oanh. Thời điểm ngước mắt lên, Trấn Hải thượng thần có thể thấy một bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu phủ xuống. Đó là công kích của Thanh Phong Đại Đế. Giống nếu là lúc trước, hắn có khả năng ngăn cản một kích này. Cho dù là mạnh mẽ chống đỡ, phải nhận chút thương thế, thế nhưng là hắn thực sự có khả năng ngăn một kích này. Nhưng giờ phút này, ầm một tiếng, hết thảy đều yên diệt dưới bàn tay kia. Thể xác của Trấn Hải thượng thần lúc này sụp đổ. Cho đến giờ phút này, nguyên thần xuất hiện, hắn mới thấy rõ. Nguyên lai, sương mù màu hồng phấn của Tam Túc Thần Hồ, toàn bộ đều tràn ngập bốn phía của nguyên thần. Đây là một loại ăn mòn từ trong ra ngoài. Các người thắng mà không võ. Trấn Hải thượng thần bi thương gào thét. Thế nhưng đám người Trục Vân thượng thần rõ ràng không muốn choán cơ hội. Chỉ cần là kẻ địch, một ngày không chết thì sẽ uy hiếp tới mình. Trục Vân thượng thần, Thiên Tinh Đế Chủ, Diệu Quang thượng thần, Cửu Đầu Cự Mãng, Tam Túc Thần Hồ, Thanh Liên Yêu Lan, còn có Thanh Phong Đại Đế cường đại nhất, trọn vẹn là bảy đạo công kích đỉnh phong từ đầu giáng xuống, làm cho Trấn Hải thượng thần con mắt trừng to. Thời khắc này tu vi của hắn đã triệt để rớt xuống tiên đế cảnh, đây là tiên đế cảnh đỉnh phong. Cái này ở trong trung đẳng tinh vực có thể coi là tu vi rất mạnh, nhưng trong tay đám người Thanh Phong Đại Đế thì không khác nào sâu kiến. Trấn Hải thượng thần trợn mắt nhìn một màn này, không chống cự nữa, bởi vì hắn biết có chống cự cũng vô dụng. Soạt. Cũng vào thời khắc này, trên hư không có ba khe nứt bị xé ra, và mỗi vết nứt đều có một đều có ba đạo thân ảnh đi ra. Sau khi bọn hắn xuất hiện, không nói nhảm trực tiếp ra tay, Trấn Hải thượng thần thấy rõ có 9 vị cường giả, toàn bộ đều là nửa bước thần cảnh trở lên. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều và Hắc Ám Thánh Triều đều đưa động tới cường giả tối đỉnh. Thế nhưng có thể làm gì đây? Các người, con mẹ nó tới quá muộn rồi. Trấn Hải thượng thần phát ra tiếng gào thét cuối cùng. Hắn không cam tâm, muốn giận mắng, thế nhưng đã không quản cơ hội. Thanh Phong Đại Đế đáng chết, Bạch Hổ Đế Triều đáng chết, Phượng Hoàng Đế Triều đáng chết. Đáng chết cả ba đại thánh triều kia. Chỉ cần bọn hắn có thể tới nhanh một chút, cho dù chỉ là một giây, thì chính mình liền có thể sống sót. Còn mẹ các ngươi, vô số công kích phủ xuống, nguyên thần của Trấn Hải thượng thần nháy mắt sụp đổ. Đến đây thì mục tiêu lần này của đám người Thanh Phong Đại Đế, Thâm Lam Trung Thần và Trấn Hải thượng thần đều đã bị đánh chết. Sao? Mà sau khi 9 vị cường giả của Tam Đạo Thánh Triều thấy được cảnh này, đồng tử đều co lại, trong nháy mắt nổi giận, đốn mặt. Quang Minh Thánh Triều Đồ Yêu Thượng Thần, Trạm Thủy Trung Thần, Hắc Ám Thánh Triều Tinh Phàm Thượng Thần, Thanh Nguyệt Trung Thần. Đám người này cũng coi như người quen cũ của Phượng Hoàng Đế Triều, nhưng so với bọn hắn thì vị Ngọc Linh Thượng Thần của Huy Hoàng Thánh Triều mới là phẫn nộ nhất. Dù sao thì Thâm Lang Trung Thần và Trấn Hải Thượng Thần đều là cường giả đỉnh cấp của Huy Hoàng Thánh Triều nàng. Vọn vẹn từ trên xưng hào có thể nhìn ra, Ngọc Linh Thượng Thần này là một nữ tử, xác thực là một cô gái trung niên. Tướng mạo vẫn là tạm được, thoạt nhìn phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ nhất định vô cùng xinh đẹp. Nhưng giờ khuất này, da mặt trên khuôn mặt hoàn hảo kia lại lộ ra lửa giận mãnh liệt, thậm chí mang theo một vẻ dữ tợn vặn vẹo. Các người cái đám đốn mặt này, ngay cả người của Huy Hoàng Thánh Triều ta cũng dám giết. Ngọc Linh Thượng Thần nổi trận lôi đình, nhóm người mình đã đến, hơn nữa còn là ba đại thánh triều, 9 vị nửa bước thần cảnh trở lên. Thế nhưng đám người Thanh Phong Đại Đế lại ở ngay dưới mí mắt của mình, đem chấn nguyên thần của Trấn Hải thượng thần đánh chết. Đây là nhục nhã bậc nào? Thánh triều đứng vững cả vạn năm, không người nào dám mạo phạm uy nghiêm của bọn hắn. nhưng hôm nay đã có hai vị cường giả đỉnh cao bị tàn sát. Ngọc Linh, Tinh Phàm Thượng Thần mở miệng dường như đang nhắc nhở cái gì. Hô, Ngọc Linh Thượng Thần thở hổn hển, đã bình phục lại tâm tình phẫn nộ. Sau một lát nàng nhìn về phía đám người Trục Vân Thượng Thần. Bạch Hổ Thánh Triều, mua dây buộc mình, chờ ngày các ngươi bị diệt thì tuyệt đối không nên hối hận. Là ngươi chết hay là ta vong còn chưa biết đâu. Trục Vân Thượng Thần thản nhiên nói, thế nào, ngươi cũng muốn thử cảm giác nguyên thần bị oanh diệt sao? Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt của Ngọc Linh Thượng Thần băng lãnh, nhưng nhớ tới phân phó của Thánh Chủ, sát cơ trong lòng lại bị mạnh mẽ đè ép xuống. Các nàng bên này tuy nói là có 9 vị cường giả, nhưng Phượng Hoàng Đế Triều cũng không kém. Thật muốn kịch chiến bất quá chỉ uổng phí thời gian, không thể đem một vị cường giả nào lưu lại nơi này cả. Đi! Vung tay lên, thân ảnh của Ngọc Linh Thượng Thần lấp lánh rồi biến mất. Tinh Phàm Thượng Thần, Đỗ Yêu Thượng Thần đám người này cũng lạnh lùng nhìn qua Phượng Hoàng Đế Triều, rồi thân ảnh dần biến thành hư ảo. Đám người Thanh Phong Đại Đế cũng không hề ngăn cản bọn họ. Hai bên chiến lực không sai biệt lắm, đám người Thanh Thiên Đại Đế trong chốc lát không có khả năng đem cường giả của ba đại thánh triều lưu lại, chiến đấu vô vị như vậy cũng không cần thiết nữa. Mà theo đám người Ngọc Linh Thượng Thần rời đi thì cuộc chiến tranh với Lam Nhàn Đế Triều coi như triệt để kết thúc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.